Mèo con em chết chắc. Chương 30, góc truyện audio.com. Akira Tatsuki, cô nhanh chóng lấy lại hy vọng. Cái anh chàng đẹp trai đứng trước mặt cô, không phải là hư ảo. Cái anh chàng ấy đã nhẹ nhàng đạp cánh cửa vèo khỏi chỗ đáng có của nó. Mày là thằng nào? Người đàn ông to lớn đứng dậy. Mì sao, Tan, em có sao không? Lúc đó Tatsuki đã chạy nhanh tới chỗ Mì sao nhà ta. Chấm, mày dám, ông già định thưởng một phát vào đầu anh. Anh chộp tay ông ta, hầm hầm liếc nhìn, tay che mắt Mì sao, chỉ như thế, làm người ta điếng người sợ hãi tột độ. Lập tức cánh cửa bao vây hàng chục cảnh sát, chĩa súng, rồi nhanh chóng cong tay họ lại. Mì sao còn hơi choáng, thì Tatsuki hôn nhẹ lên trán cô, làm cô bình tĩnh lại. Không sao, mọi việc đã ổn rồi. Em à, cái hôn không phải là giả. Anh cởi trói cho tay cô được tự do. Lập tức cái ôm nhòi người của cô làm anh không vững. Nằm đè xuống đất, cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô quá sợ, thật sự rất sợ khi không thấy ai đến cứu cô. Nhưng, anh thật sự là tia sáng lớn nhất lúc đó. Đáng sợ quá, cô không ngừng lặp lại từ đó trong cơn nức nở. Không sao, mọi việc đã ổn rồi. Không sao, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng. Rồi cô từ từ nhắm mắt lại. Ngủ tiếp đi, vất vả cho em rồi. Mì sao, Tan, anh đặt cái hôn vào tóc cô. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mỉm cười hiền hậu, mà không biết rằng bao nhiêu cảnh sát nam nữ đang nhìn. Suy nghĩ, ấm mắt và gato với cặp này ghê. Cách chương.